Thứ nữ vợ kế, chương 40, góc truyện audio.com, editor, Cam Chơ Sorry, Cẩm Nguyên Sương Lộ, Hà Kính Thập U Bình, Hà Phong Tống Hương Khí, Trúc Lộ Tích Thanh Hưởng, Tính Loạn Kỵ Hà Phong, Tế Sái Ngô Đồng Vũ, Tài Văn Chương của Lâm Tỷ Tỷ thật tuyệt. Đúng vậy, nghe danh Lâm Tiểu Thư cầm kỳ thi họa đều rất tinh thông, hôm nay thật may mắn được gặp mặt. Lâm Tố Nhã khiêm tốn cười. Làm sao lại hay như các vị tỷ muội nói được, chẳng qua là được mọi người thổi phồng lên thôi, các tỷ muội khen ngợi như vậy Tố Nhã đảm đương không nổi. Chu Nguyệt Lan cùng Lưu Huyền Thanh đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu. Chu Nguyệt Lan nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn tránh đến chỗ yên tĩnh cũng thật là khó khăn. Giọng Chu Nguyệt Lan vừa dứt, đám người Lâm Tố Nhã cũng vòng qua phía sau cây liễu đi tới. Trong đám người vây quanh Lâm Tố Nhã có Vương Tuyết Huyền, con gái của Vương Phu Nhân, nhíu mày nói. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Lưu Huyền Thanh chưa kịp kéo Chu Nguyệt Lan lại, đã thấy Chu Nguyệt Lan khẽ hừ một tiếng. Câu hỏi này cũng thật kỳ lạ, ta và ngươi đều được Vương Phi mời đến ngắm hoa. Hoa sen trong ao này nở đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể tới mà chúng ta lại không thể? Huống chi chúng ta ở chỗ này trước Vương Tiểu Thư cũng thật là ngang ngược. Vương Tuyết Huyền làm sao nhịn được cơn giận này, vừa muốn bước lên tranh luận cùng Chu Nguyệt Lan đã bị Lâm Tố Nhã cản lại. Khóe miệng Lâm Tố Nhã chứa ý cười, ôn nhu nói: "Vương muội muội không nên vì những việc nhỏ đó mà tức giận, dù sao vị muội muội này nói cũng đúng, hôm nay Vương phi cho mời chúng ta tới, cũng không được hay lắm nếu trong vương phủ, tại lúc trăm hoa trong bách hoa viên đua nở chúng ta lại nảy sinh tranh cãi. Vương phi rộng lượng tất nhiên sẽ không so đo với chúng ta, nhưng rốt cuộc sẽ bôi nhọ thể diện của Vương phi cũng phụ tấm lòng của Vương phi." Lại nhìn về phía Chu Nguyệt Lan cùng Lưu Huyền Thanh nói: "Từ trước tới nay Vương muội muội vẫn là một người thẳng thắn, cũng không có ý gì khác, hai muội muội đừng so đo với nàng, là chúng ta không tốt đã quấy rầy hai muội. Dù sao cũng là hai muội tới trước, chúng ta sẽ ở đây chờ hai muội thưởng thức hoa sen xong chúng ta mới qua đó." Thật có tri thức lễ nghĩa, trong lòng Lưu Huyền Thanh không khỏi có một chút xem thường, người này lấy lui làm tiến, dùng cách tự trách mình nhưng hiệu quả thật ra lại giống như cách các di nương tranh giành tình cảm a. Mấy câu nói đó nếu truyền ra ngoài sẽ thành các nàng ngang ngược không hiểu chuyện, chiếm hồ sen không cho người khác tới ngắm, thậm chí có thể bị nghĩ thành các nàng đơn phương gây sự. Nếu rơi vào tai Vương Phi, sợ là ấn tượng sẽ bị xấu đi, tất nhiên sẽ giải quyết hai nàng dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Lưu Huyền Thanh liền kéo tay Chu Nguyệt Lan, nhìn nàng lắc đầu. Chu Nguyệt Lan cũng không phải người ngốc, liền im lặng cùng Lưu Huyền Thanh rời khỏi hồ sen. Thật là không biết điều, may mà có Lâm Tỷ Tỷ ở đây. Vương Tuyết Huyền nhìn Lâm Tố Nhã nói. Lâm Tố Nhã cười, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà tính cách này của muội cũng nên sửa lại, đâu phải ai cũng có hiểu biết như thế. Nếu Lưu Huyền Thanh có mặt ở đây, nhất định phải cảm thán được lắm, Vương Tuyết Huyền đã bị loại khỏi cuộc tranh đua kể từ lúc cùng Lâm Tố Nhã nói cười rồi. Lưu Huyền Thanh cũng đoán không sai, nhất cử nhất động của nhóm tiểu thư quý nữ ở Bách Hoa Viên đều bị cơ sở ngầm do Vương Phi an bài nhìn thấy. Chu Nguyệt Lan kéo Lưu Huyền Thanh đến rừng mai. Lưu muội muội, vừa rồi muội bị ta liên lụy rồi. Góc truyện audio.com, nếu các nàng ấy lại nói những điều không tốt đến lúc truyền tới tai Vương Phi. Sợ là, Lưu Huyền Thanh cười, tất nhiên là không sao cả, Chu tỷ tỷ đừng tự trách mình. Chu Nguyệt Lan nghe nàng nói như vậy, gật đầu thở dài. Vương Tuyết Huyền đúng là khiến người ta phiền chán, chúng ta đứng ngơ ngẩn ở đây, có thể hay không lát nữa lại bị người khác quấy rầy. Lưu Huyền Thanh cười, chắc không có đâu, hoa mai này phải đợi vào mùa đông lạnh lẽo mới ra hoa, lúc này mà có người đi ngắm hoa mai thì đúng là không thể nào hiểu được. Cũng đúng, xem ra đây đúng là nơi yên tĩnh. Chu Nguyệt Lan vừa dứt lời, liền khiến cho Lộ Vương Thế Tử Lục Khang đang trốn trong rừng mai thở dài. Xem ra toàn bộ bách hoa viên này không có chỗ nào thanh tịnh. Thôi, đành theo ý nương một lần vậy, dù sao là ai cũng không quan trọng. Lưu Huyền Thanh cùng Chu Nguyệt Thanh sững sờ nhìn nam tử từ phía sau cây mai đi ra, thân hình cao gầy nhưng tráng kiện, mái tóc đen như mực buộc ở sau ót, trên đầu là chiếc nón bằng ngọc trắng được khảm bảo thạch quý giá, một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, cẩn thận nhìn, có thể thấy rất trên đó thêu nhiều hoa văn màu bạc khiêm tốn mà xa hoa. Hé ra một khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, chân này sắc như dao gọt, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên khiến Lưu Huyền Thanh không khỏi đỏ mặt. Người này là ai, không cần đoán nàng cũng biết. Lục Khang híp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt có hơi cúi đầu, chỉ lộ ra đôi tai phấn hồng, trái lại sinh ra cảm giác giống như đã từng quen biết, lập tức nhíu nhíu khóe mắt nhìn Lưu Huyền Thanh cùng Chu Nguyệt Lan gật đầu, nhấc chân đi ra khỏi rừng mai. Một lúc sau, Lưu Huyền Thanh cùng Chu Nguyệt Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác vừa rồi cả hô hấp cũng không thông thuận, người này vô hình gây áp lực quá mạnh mẽ cho người đối diện. Quay lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mang vẻ si mê của Chu Nguyệt Lan, không nhịn được thở dài, xem ra Lộ Vương thế tử quá xuất sắc này lại bắt giữ thêm tâm hồn của một thiếu nữ. Nghĩ vậy, Lưu Huyền Thanh liền đỏ mặt, năm đó lần đầu tiên thấy hắn liền biết nhất định tương lai hắn sẽ là một mỹ nam tử. Hôm nay so với trong suy nghĩ của mình đúng là còn chưa đủ đẹp. Ý là anh còn đẹp hơn tưởng tượng của chị đó. Đóng ngoặc đơn, Chu Nguyệt Lan vất vả lắm mới bình tĩnh lại, lập tức nắm tay A Huyền thuần thức. Lưu muội muội, thế tử, đó là thế tử, Lưu Huyền Thanh nhìn Chu Nguyệt Lan gật đầu. Chu Nguyệt Lan mấp máy khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lưu Huyền Thanh định nói, hình như chợt nghĩ tới điều gì, khóe miệng cười. Lưu muội muội, chúng ta ở đây lâu rồi, nên trở về thôi, nếu không nương sẽ sốt ruột. Trong lòng Lưu Huyền Thanh thở dài, xem ra Chu Nguyệt Lan đã xem nàng như đối thủ cạnh tranh rồi. Liền cười lắc đầu, Chu tỷ tỷ về trước đi, muội ngồi ở đây một lát. Không biết vì sao trong lòng Chu Nguyệt Lan lại sinh ra cảm giác như chút được một gánh nặng, đáy lòng cũng hy vọng Lưu Huyền Thanh không cùng mình trở về, bởi vì chàng ở bên kia, lại cười cười, chỉ là nụ cười này không còn gần gũi như trước, có mang theo một chút xa cách. Vậy thì không quấy rầy Lưu muội muội nữa. Hiện giờ bên ngoài e rằng đang rất hỗn loạn rồi. Các tiểu thư con vợ cả xinh đẹp vây quanh bên cạnh một nam tử chói mắt. Lại nhìn theo bóng dáng Chu Nguyệt Lan. Lúc này, thế tử Lục Khang trong ánh mắt ngưỡng mộ của các vị tiểu thư bước tới ung dung ngồi bên cạnh Lộ Vương Phi lúc này mới thật sự vui mừng. Cóc truyện audio.com, vừa rồi nghe tiểu mễ tử nói con đã đến Bách Hoa Viên từ sớm, sao lâu như vậy mới tới đây? Nhi tử chờ đợi tại rừng mai, lại khiến nương lo lắng. Lộ Vương Phi cười nói, không sao, không sao, con đến là tốt rồi. Lâm Tố Nhã được Lộ Vương Phi ra hiệu, trong sự hâm mộ cùng vẻ mặt ghen tị của các thiên kim khác, hai gò má đỏ lên, nhẹ nhàng đến trước mặt Lộ Vương Phi, đoan trang hành lễ với Lộ Vương Phi cùng Lục Khang. Ra mắt Vương Phi, thế tử, Lộ Vương Phi cười đưa tay lên, lại nhìn sang Lục Khang mặt vẫn không đổi sắc. Đây là nữ nhi dòng chính của Lâm Quốc Công, là một tiểu thư tài đức vẹn toàn đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tố như hơi đỏ hồng, giọng nói trong veo như cành liễu trong gió xuân vang lên. Tố Nhã làm sao có thể được như Vương Phi khen ngợi. Lại cẩn thận ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn Lục Khang, thấy vẻ mặt không đổi sắc của hắn, trong mắt không nhịn được toát ra vẻ thất vọng. Vì sao chàng không chịu nhìn mình, chẳng lẽ mình thật sự lại không bằng một nửa của vị quận chúa kia? Cho dù chàng chỉ cần liếc qua mình một chút cũng tốt rồi. Lâm Tố Nhã không ngừng vò chặt khăn trong tay, hé môi nói. Tố Nhã vẫn nghe nói thế tử thích hoa sen. Vừa rồi lại thấy hoa sen trong Bách Hoa Viên nở rất đẹp, liền nhớ tới Hà Phong đưa hương khí chúc Lộ Tích Thanh vang, nghe Loạn Kỵ Hà Phong tế sái Ngô Đồng Vũ, không biết thế tử cảm thấy như thế nào. Mong thế tử chỉ điểm một chút. Tố Nhã vô cùng cảm kích. Ánh mắt Lục Khang lóe qua một tia trào phúng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, già đối với hoa sen không có hứng thú, nâng mắt lên liền thấy vẻ mặt Lâm Tố Nhã đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ, dường như đang chịu rất nhiều ủy khuất. Nữ nhân đúng là phiền toái. Khẽ nhíu mày, quay sang nói với Lộ Vương Phi, nương, nhi tử còn có việc xin phép được cáo lui trước. Nói xong cũng không chờ Lộ Vương Phi cho phép đã nhanh chóng rời đi. Lộ Vương Phi có chút ghét bỏ nhìn Lâm Tố Nhã còn đang mang vẻ mặt ủy khuất. Thật là một kẻ vô dụng, nhưng dù sao đây cũng là tiểu nữ dòng chính mà Lâm Quốc Công yêu thương, liền an ủi. Xưa nay Khang Nhi vẫn là người ngoài lạnh tâm nóng, chắc là nó thật sự có chuyện. Lâm Tố Nhã mấp máy môi. Là lỗi của Tố Nhã, không nên kết luận bừa, thế tử thích cái gì đâu phải Tố Nhã có thể đoán được. Tố Nhã lại khiến Vương Phi thấy phiền toái rồi. Lộ Vương Phi cười, hài tử ngoan, đứng lên đi. Bách Hoa Viên có hai cái cánh cửa, một là cánh cửa mà Lưu Huyền Thanh vừa vào thông với bên ngoài phủ. Một cánh cửa khác thông với bên trong phủ, người muốn đi vào phải vượt qua rừng mai. Lục Khang híp mắt thấy đằng sau cây mai phía trước thấp thoáng có một tà áo màu xanh. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh hai cái lỗ tai hồng hồng. Lại cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu, mình đã bao lâu rồi không thấy nữ nhân. Cũng không định kinh động tới nàng mà trực tiếp xuyên qua rừng mai. Vừa vặn, Lưu Huyền Thanh đang muốn trở về tìm Lưu Đại Phu Nhân. Dù sao Chu Nguyệt Lan trở về đã lâu như vậy, nàng lại về trễ, sợ mẫu thân không biết mà sốt ruột, vừa quay mặt lại đã chạm mặt Lục Khang. Lưu Huyền Thanh thấy Lục Khang xuất hiện nhất thời nhảy dựng lên. Hơn nữa trong rừng mai có một con đường nhỏ dài đá, đúng lúc vấp phải một khối đá dưới chân, chân lệch qua, liền ngã nhào xuống, Lưu Huyền Thanh theo bản năng liền đưa tay bảo vệ đầu. Nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn tiếp theo, một mùi hương tùng cổ phảng phất vào chóp mũi, Lưu Huyền Thanh mở mắt ra, nhìn Lục. Cóc truyện audio.com. Khang có chút mờ mịt, theo bản năng co cái mũi nhỏ lại. Lục Khang chớp mắt nhìn thiếu nữ trong ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã đỏ lên như máu. Ta không phải cố ý, khóe miệng Lục Khang nâng lên, gật đầu. Đã biết, đúng như Nhân Quý nói, ngươi thật lơ mơ. Đại ca, sau này đừng nghĩ tới việc nhờ muội thêu cái gì cho huynh nữa. Dám ở bên ngoài nói muội như vậy. Lục Khang nhìn Lưu Huyền Thanh giống như một con đà điểu nhỏ cúi đầu, không nhịn được sinh ra ý nghĩ trêu đùa. Trên đất có vàng, hay da lớn lên quá xấu. Cũng may trên lưng ngươi không xuất hiện cái mai rùa, ngẩng đầu lên cho ra nhìn một chút, bây giờ so với lúc còn bé có thay đổi gì lớn không? Cách chương.